Tuyệt thế dược thần, chương 559, Hạo Thiên Thạch Bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì không giống với hết không giống nhau? Chỉ có tự mình trải qua Diệp Viễn đáng sợ, Tần Nham ba người, mới biết được Diệp Viễn có bao nhiêu sao yêu nghiệt. Những người khác, bao quát ở đây sở hữu hồn hải cảnh, cũng chỉ là từ trong miệng người khác nghe nói qua Diệp Viễn mà thôi. Những người này đều là thiên chi kiêu tử. Có người nào hội chân chính đúng một cái chỉ là nghe nói hôm khác mới chịu phục. Huống chi cái này cái gọi là thiên tài, còn so với bọn hắn chậm nhiều như vậy tiến nhập không gian truyền thừa. Bọn người không cần hỏi nhiều, đến lúc đó tự biết. Hiện tại, chuẩn bị tiếp thu thưởng cho đi. Thần bí nhân chỗ trống thanh âm lần thứ hai nhớ tới, tựa như là căn bản không có hứng thú đáp Liễu Hồng vấn đề. Đúng lúc này, hơn 10 đạo quang hoa từ không trung chiếu xuống. Huyền phù ở trước mặt mọi người. Ít khi, quang hoa thu lại, đủ loại thưởng cho lẳng lặng huyền phù khi hắn môn trước mắt. Những người khác rất nhanh liền đem Diệp Viễn vấn đề ném chư sau ót. Diệp Viễn ở yêu nghiệt, cùng bọn họ cũng không có nửa lông tiền quan hệ. Những phần thưởng này cũng thật thật tại tài. Ha ha ha, đây là một môn ngũ giai công pháp, có thể vẫn tu luyện tới thần du cảnh đỉnh phong. Môn công pháp này so với tông môn chủ tu công pháp mạnh hơn nhiều lắm. Có thể dùng tới làm chấn tông chi bảo. Cái này đây là ba thần cửu minh đan, công hiệu là cải thiện kinh mạch, đề thăng một thành tốc độ tu luyện. Ha ha ha, thực sự là nhặt được bảo, loại này công hiệu đan dược thực sự là mới nghe lần đầu a, rất nghịch thiên. Cái này đây là một món huyền khí, mặc dù là hạ phẩm huyền khí, thế nhưng phẩm chất cực cao. Những bảo vật này mặt trên đều có nói đơn giản minh, nói cho những võ giả này công dụng. Ở những người này xem ra, những phần thưởng này đã phi thường lợi hại. Chỉ là một môn công pháp, liền so với bọn hắn tông môn cường rất nhiều. Mấy thứ này cầm đi ra bên ngoài, đều là thập phần nghịch thiên tồn tại. Thảo nào này từ nơi này đi ra ngoài nhân, cuối cùng thành tựu đều phi phàm ni. Bất quá những bảo vật này hiển nhiên cũng có tật xấu chi phân. Dưới so sánh, công pháp tốt nhất, đan dược thứ hai, vũ khí cũng kém nhất. Công pháp có thể làm truyền thừa bảo vật, tên võ giả này xuất ra đi, thậm chí có thể khai tông lập phái. Đan dược có thể tu luyện, nhất là cải thiện kinh mạch đan dược, đây quả thực là bảo vật nghịch thiên. Đến mức vũ khí, bất quá chỉ là ngoại vật mà thôi. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể đề thăng thực lực, thế nhưng chung quy chỉ là một phụ trợ mà thôi. Võ giả cường đại, đúng là vẫn còn cần nhờ tự thân. Đương nhiên. Nếu như ở cường đại đến mức, có một việc nghịch thiên vũ khí, tự nhiên là dệt hoa trên gấm sự tình. Tần Nham, người đó là cái gì? Quách Đào Quần hỏi, vũ kỹ, còn ngươi, ta cũng vậy vũ kỹ. Hơn nữa, tựa hồ là cho ta lượng thân chế tạo vũ kỹ. Quách Đào Quần hơi có chút hưng phấn nói, bọn họ mấy người này, trừ phi là nghịch thiên cấp công pháp, bằng không căn bản chướng mắt. Thế nhưng vũ kỹ liền không giống nhau. Một môn cường đại vũ kỹ, thậm chí có thể để cho bọn họ sức chiến đấu đề thăng mấy lần. Mà bao quát Liễu Hồng ở bên trong bốn người bọn họ, đạt được đều là một môn vũ kỹ. Tuy rằng Liễu Hồng đè ép Quách Đào Quần bọn họ một đầu, thế nhưng chênh lệch cũng rất có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hồng tuy rằng lợi hại, thế nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, vị tất liền so với Quách Đào Quần bọn họ mạnh bao nhiêu? Cụ thể làm sao? Không trải qua đánh một trận, căn bản vô pháp phỏng đoán. Một đạo thật lớn tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, chủy rơi vào không gian truyền thừa trong. Hạo Thiên Thạch Bi, là Hạo Thiên Thạch Bi, rốt cục đi ra, nhìn thấy cái kia tấm bia đá, có võ giả lập tức kích động kinh kêu lên. Tần Nham ba người nhìn thấy tấm bia đá này, cũng là hơi có chút kích động. Được rồi, ở đây thời gian tốc độ chảy là ngoại giới 11/5. Các ngươi có một ngày thời gian ở chỗ này quan tưởng Hạo Thiên Thạch Bi. Có thể cảm ngộ nhiều ít, liền gặp các ngươi tạo hóa. 15 ngày sau, các ngươi sẽ tự động tiến nhập tầng thứ tư. Muốn lần thứ hai quan tưởng Hạo Thiên Thạch Bi, nhất định phải thông qua tầng thứ sáu. Bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Thần bí nhân nói xong, lại cũng mất thanh âm. Bất quá ngoài người hắn đã không rảnh đi quản hắn. Quan tưởng Hạo Thiên Thạch Bi thời gian rất quý giá. Từng giây từng phút cũng không có thể lãng phí a. Trong lúc nhất thời, không gian truyền thừa trong lặng ngắt như tờ, bọn họ cũng bắt đầu quan tường khởi Hạo Thiên Thạch Bi tới. Những người khác đang quan tưởng Hạo Thiên Thạch Bi thời điểm, Diệp Viễn đang tầng thứ ba trong thân nhau. Thanh cương phiêu linh kiếm chi vạn vũ kiếm nhận, Diệp Viễn một tiếng quát chói tai, vạn thanh kiếm nhận như mưa điểm thông thường hướng về Hắc Nghiêu đàn vọt tới. Rầm rầm ầm, vạn vũ kiếm nhận uy lực thực sự quá mạnh mẽ, một chiêu này xuống phía dưới, như gió thu cuốn hết lá vàng thông thường, thành phiến thiết giáp kim cương như hóa thành tro bụi. Diệp Viễn hiện tại nguyên lực hải đã là trước đây gấp ba to lớn, thế nhưng một chiêu này như cũ hao phí hắn sắp tới 1/3 nguyên lực. Một chiêu này cường là cường, chính là rất tốn nguyên lực. 1/3 nguyên lực, so với hắn cùng Đái Vũ Ngân lúc đối chiến hậu toàn bộ nguyên lực còn nhiều hơn. Một chiêu này uy lực, có thể thấy được đốm, những thiết giáp kim cương nhiều đó được xưng đao thương bất nhập, thế nhưng ở Diệp Viễn một chiêu này dưới, nhưng lại như là giấy thông thường. Căn bản là đỡ không được mảy may. Mũi kiếm vẫn xuyên thấu đi ra ngoài thật xa, mới dần dần tiêu thất. Tụ nguyên ngưng hình uy lực, không có thể như vậy những thứ này tam giai yêu thú có thể chống lại. Một kiếm này xuống phía dưới, sợ là có hơn vạn thiết giáp kim cương nghiêu bị trong nháy mắt chém giết. Nhưng vấn đề là, những thứ này thiết giáp kim cương nghiêu căn bản cũng không có bản thân ý thức, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ. Này bị chém giết đại hắc nhiêu vị trí, rất nhanh thì bị những đồng bạn nhồi, lại một lần nữa không sợ chết hướng về Diệp Viễn vọt tới. Diệp Viễn mỉm cười, cũng không ra tay, thân hình khẽ động, giống như hé ra trang giấy thông thường phiêu động. Mặc cho này man nhiêu công kích hung mãnh cờ nào, cũng dính không được hắn một chéo áo. Thiết giáp kim cương nhiêu tuy rằng thiên phú dị bẩm, thế nhưng bàn về né tránh. Đâu có thể cùng lĩnh ngộ phong chi lưu động chân ý Diệp Viễn đánh đồng. Diệp Viễn ở nghiêu đàn trong lúc đó xuyên qua, như cá gặp nước. Lúc này, Diệp Viễn đồng thời sử dụng phong chi ý cảnh giữa dòng động chân ý cùng hỏa ý cảnh trung truyền lại chân ý, đem nguyên lực tiêu hao hạ xuống thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh trá cửu dương thần quyết vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng mà trước nguyên lực. Cứ như vậy. Diệp Viễn nguyên lực hải ở chậm rãi trước. Khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, Diệp Viễn lúc trước tiêu hao rốt cục bị bổ sung xong. Vì vậy, Diệp Viễn huyễn dinh kiếm nhất phát huy, vạn vũ kiếm nhận lần thứ hai phát sinh. Rầm rầm ầm, lại có thành phiến thiết giáp kim cương nghiêu ngã xuống. Đây là Diệp Viễn cuối cùng nghĩ ra được phương pháp, nếu đan dược vô pháp sử dụng, vậy hắn liền bản thân hấp thu nguyên lực. Lúc này, Diệp Viễn công pháp chỗ cường đại liền thể hiện ra ngoài. Thông thường công pháp, làm sao có thể tải như vậy trong thời gian ngắn trong bổ sung tiêu hao hết nguyên lực. Hơn nữa Diệp Viễn ở bổ sung đồng thời, còn đang tiêu hao trước một bộ phận nguyên lực để duy trì thân pháp. Cái này Hạo Thiên Tháp trong nguyên lực phi thường sự dư thừa, Diệp Viễn hấp thu ngược lại thuận buồm xuôi gió, chỉ cần hơn nửa canh giờ là có thể bổ sung hoàn tất. Cứ như vậy, mỗi qua hơn nửa canh giờ. Diệp Viễn liền thả ra một lần vạn vũ kiếm nhận, chém giết rất nhiều thiết giáp kim cương nghiêu. Hoàn mỹ thế giới, hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, cách chương.